Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vườn hoa rơi lất phất, thiếu nữ xinh đẹp nhòe nước mắt, công tử thư sinh lạnh lùng, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Tóm lại, người ta vẫn nói là đồng bệnh tương lân. Hai người yêu nhau, cậu Quang xin ông Sơ cho cưới cô gái mù lòa về làm vợ. Ông Quyền cũng đồng ý, bởi vì thấy cô ấy cũng bản chất tốt, cũng yêu thương cậu Quang hết mực. Về làm vợ độ 10 tháng, cô sinh ra một người con trai, đứa bé trắng trẻo kháu khỉnh. Những tưởng từ nay cô và cậu Quang sẽ hạnh phúc. Ấy nhưng không, đời lắm bất ngờ, không ai tính trước. Nói về bà bếp, khi thấy cô từ một người hầu trở thành vợ cậu Út, lại đẻ được con trai, cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sẵn lòng thù ghét. Từ trước bà muốn hại cho cô mất uy, nhưng được sự che chở của cậu Quang và sự công minh của ông Quyền, rất nhiều lần bà hại vợ cậu Quang mà không được, ngược lại lại thành tự bà chủ càng lúc càng không vừa ý với bà bếp. Dù đám người hầu theo làm từ lâu, từ thời bà Sơ còn trẻ, nhưng mà cái loại người bạc ác như thế thì bà Sơ cũng nhất quyết không bao che. Bà quyết định cho bà bếp ít tiền, bảo mụ ta đi chỗ khác mà làm, chứ bà Sơ không chứa nữa. Bà bếp thấy mình không còn được bà chủ tín nhiệm, sinh lòng oán hận với vợ con cậu Quang. Mụ ta lập mưu trả thù bằng cách mọi cách, vì mụ cho rằng con nhỏ người hầu kia là kẻ đã hại mụ mất việc, mất nơi dung thân. Trong đêm vắng, mụ bếp lẻn qua sông, định bụng trèo xuồng ra chợ huyện mua thuốc sổ về bỏ vào nước uống của cả nhà trước khi mụ đi. Mụ chỉ định trả thù bằng cách làm cho cả nhà ông Sơ bệnh tật. Đêm hôm đó, vừa mò xuống bến sông, định trèo xuồng đi sớm, khi mà đang lôi côi ở đuôi xuồng để tháo cái dây cột, bỗng nhiên, trên nóc phía mũi xuồng có cái vật gì đỏ hon hòn rớt đến bịch, rồi liên tiếp nhiều tiếng bình bịch rơi xuống. Mụ bếp vốn được nghe rất nhiều chuyện ở bến sông, cho nên sợ lắm, không có dám quay người lại mà nhìn. Cứ que lưng lại cái nơi phát ra tiếng động, thầm niệm Phật, mong là thần Phật cứu mụ thoát khỏi cái hoàn cảnh éo le. Đột nhiên, mọi thứ im phăng phắc. Mụ tưởng là mình thoát nạn, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì nghe tiếng cười khằng khặc ở đằng sau lưng. Liền lúc đó là một mùi tanh nồng nặc phả ra. Mụ bếp chết điếng người khi thấy một cái lưỡi dài, rất dài, đang từ từ liếm trên mặt mụ, chui sọc vào mũi mụ. Mụ bếp ngất xỉu ngay lập tức, ngã lộn xuống sông. Kỳ lạ là chỉ khoảng nửa giờ sau, mụ lò dò từ dưới sông lên, đứng thẳng lưng, nhìn vào trong nhà mà cười một điệu cười, thực sự là một điệu cười rất quen thuộc. Trước cửa nhà xin bà Sơ tha cho để mụ quay trở lại làm việc. Vốn có lòng nhân từ, thấy mụ bếp biết lỗi cho nên bà Sơ cũng xin ông Sơ cho bà bếp trở lại làm việc. Ông Sơ nể vợ đành chiều theo. Ấy căn bản là thời đó ông cũng bận làm ăn, cho nên cũng không quan tâm lắm đến chuyện người ăn kẻ ở. Người trong nhà thấy mụ bếp trở lại thì cũng cho là bình thường. Mụ làm lâu cũng có tình cảm với bà Sơ, cho nên nói gì thì nói bà Sơ cũng không có nỡ đuổi. Từ ngày mụ bếp trở lại làm việc, mụ hiền lành hơn, ít gây chuyện với vợ con cậu Quang, cho nên dần dần vợ cậu Quang cũng không đề phòng, ấy mà lại thế nào mà lại thân thiết với mụ hơn. Có khi còn cho mụ ẵm giúp con, bởi vì mắt vợ cậu yếu, cho nên có khi không nhìn rõ mặt con. Chính là vì mắt vợ yếu nên vợ cậu Quang không thấy trong đôi mắt của mụ bếp, tròng trắng dã đã không còn, chỉ là một màu đen. Ánh mắt mỗi lần nhìn mẹ con cô độc ác lắm. Thời gian này cậu Quang đang học với một ông thầy thuốc ở ngoài Bắc, ở chợ huyện. Để tiện việc học hành, cậu thường ở lại nhà ông thầy. Độ một tuần mới về thăm nhà một lần. Dù mắt bị mù, Thế nhưng tài năng nhận biết dược liệu và bốc thuốc của cậu không ai sánh kịp. Thầy cậu cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.